Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 234, C234, nhìn rõ thực tế Tống Bắc Dương sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tống Diệc Nhan nói như vậy, Tống Bắc Dương hoàn toàn ngây người, nhất thời sức lực trong cơ thể anh bị rút đi, khuôn mặt tái nhợt, anh thậm chí không dám tin, người đang đứng trước mặt anh là Tống Diệc Nhan. Và càng không dám tin đó là lời nói của Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, Diệc Nhan em nói gì thế? Tống Bắc Dương đứng dậy từ chiếc ghế, nói với cảm xúc phấn khích. Em quên à, em đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn tối. Sau đó em sẽ đợi anh dưới nhà anh. Khi đi được một nửa đường, em nói em quên túi. Tống Bắc Dương, cảnh sát Phương nhíu mày nhẹ, nghiêm giọng mắng. Hãy yên lặng, Tống Bắc Dương chỉ có thể im lặng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Diệc Nhan, đáy mắt đầy vẻ khao khát. Anh hy vọng những gì anh vừa nghe là giả tưởng. Anh và Tống Diệc Nhan từ nhỏ đã thân thiết hơn cả anh chị em ruột. Tống Diệc Nhan chắc chắn sẽ làm chứng cho anh. Chắc chắn, Tống Diệc Nhan hiện là duy nhất một nhân chứng. Nếu ngay cả Tống Diệc Nhan cũng không nói giúp anh một lời thì anh thực sự sẽ trở thành kẻ giết người. Suy nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Tống Bắc Dương rơi xuống. Anh có chút không hiểu. Không hiểu tại sao mình lại sa sút đến mức này. Tống Diệc Nhan đặt hai tay lên miệng, lùi lại vài bước. Không không, anh trai, em không có. Cả đêm em đều ở với Đồng Đồng. Đồng Đồng có thể làm chứng cho em. Em chưa bao giờ gặp anh. Tại sao anh lại nói dối? Nói dối. Tống Diệc Nhan nói anh nói dối. Nghe cô nói vậy, Tống Bắc Dương chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Diệc Nhan, mắt trợn trắng, đáy mắt đầy vẻ không dám tin. Nếu không phải Tống Diệc Nhan nói rằng cô ấy quên túi ở nhà, để anh đi lấy, anh chắc chắn sẽ không đến nhà Tống Diệc Nhan. Nhưng bây giờ, Tống Diệc Nhan lại phủ nhận trực tiếp. Điều này khiến Tống Bắc Dương hoàn toàn không thể chấp nhận. Tại sao Tống Diệc Nhan lại đối xử với anh như vậy? Rõ ràng là em đã bảo anh lên đó. Rõ ràng là em. Tống Bắc Dương hầu như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ, người đang đứng trước mắt anh có phải là Tống Diệc Nhan không? Không, không thể, Tống Diệc Nhan không thể đối xử với anh như vậy. Tống Bắc Dương, hãy yên lặng một chút. Nói xong, cảnh sát Phương lại nhìn về phía Tiểu Tôn. Anh hãy đưa cô Tống đi ra ngoài trước. Được, Tiểu Tôn gật đầu. Trước khi Tống Diệc Nhan được đưa ra ngoài, cô vẫn không quên quay đầu nhìn Tống Bắc Dương. Anh trai, em không hiểu tại sao anh lại cứ nói dối. Nhưng em tin rằng anh chắc chắn không phải là kẻ giết người. Anh chắc chắn có khó khăn phải không? Anh nhất định phải trung thực thú nhận. Em tin rằng cảnh sát nhân dân chắc chắn sẽ giúp anh làm chủ công lý. Tống Bắc Dương nhìn bóng lưng của Tống Diệc Nhan, trong lòng không biết cảm thấy như thế nào. Anh rất muốn chạy ra ngoài hỏi. Rõ ràng là Tống Diệc Nhan đang nói dối. Nhưng Tống Diệc Nhan lại đang trao đổi sự thật ở đây. Mối quan hệ giữa họ rõ ràng thân thiết hơn cả anh chị em ruột. Ai có thể nghĩ được, Tống Diệc Nhan lại phủ nhận mọi thứ. Lẽ nào suốt những năm qua, người em gái mà anh yêu thương thật sự là một con sói mắt trắng? Không, anh không tin. Tống Bắc Dương, anh hãy bình tĩnh một chút. Cảnh sát Phương tiếp tục nói. Anh nói anh xuất hiện ở nhà của người chết vào buổi tối muộn là để giúp em gái của anh. Tống Diệc Nhan lấy túi. Vậy ngoài Tống Diệc Nhan ra, anh có nhân chứng nào khác không? Không. Tống Bắc Dương lắc đầu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Những ngày này tâm trạng của tôi không tốt lắm. Từ buổi trưa ngày hôm đó tôi đã ngủ cho đến khoảng 8 giờ 40 phút tối mới thức dậy. Sau khi dọn dẹp một chút, khoảng 8 giờ 50 phút tôi đã đến dưới nhà. Lúc này em gái tôi đã đang đợi tôi dưới nhà. Chúng tôi đi được vài bước, cô ấy nói rằng cô ấy quên không mang túi. để tôi đi lấy túi cho cô ấy. Vào thời điểm đó, Tống Bác Dương không thể nào nghĩ ra được, trên lầu sẽ có một hiện trường giết người đang chờ đợi anh. Nếu anh biết thì chắc chắn anh sẽ không lên. Điều khiến Tống Bác Dương không thể nghĩ ra được hơn nữa là Tống Diệc Nhan lại phủ nhận tất cả mọi thứ. Lẽ nào, trong lòng Tống Bác Dương lúc này đã có một suy nghĩ kinh khủng. Lẽ nào Tống Diệc Nhan mới là kẻ giết người thật sự? Tống Diệc Nhan giết Lưu Mãn Sơn sau đó cố ý dẫn anh lên. Cuối cùng lại đổ tất cả mọi thứ lên đầu anh. Nếu thật sự như vậy, thì Tống Diệc Nhan thật sự quá đáng sợ rồi. Tống Bác Dương ra đầu run rẩy, tiếp tục nói, cảnh sát Phương, xin anh tin tôi thật sự không nói dối. Nhưng, em gái của anh có nhân chứng nhìn thấy. Cảnh sát Phương nhíu mày nhẹ. Cô ấy có đủ bằng chứng để chứng minh rằng trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ, cô ấy không ở trong khu nhà. Cái gì? Tống Bác Dương nhíu mày chặt. Điều này không thể. Rõ ràng là cô ấy hẹn tôi đi ăn đêm. Cũng là cô ấy để tôi lên lầu giúp việc lấy túi. Làm sao cô ấy có thể có nhân chứng tận mắt thấy? Trừ khi chứng nhân mắt thấy cũng là đồng phạm. Là họ đã giết Lưu Mãn Sơn. Sau đó mới đổ tội cho tôi. Cảnh sát Phương đã làm việc nhiều năm. Xử lý rất nhiều vụ án hình sự. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án giết người này dường như đơn giản, nhưng thực ra đầy nghi vấn. Anh có bằng chứng không? Cảnh sát Phương hỏi, Tống Bác Dương không nói gì. Anh không biết cái gì mới gọi là bằng chứng. Người duy nhất có thể chứng minh anh vô tội chỉ có Tống Diệc Nhan. Nhưng nếu Tống Diệc Nhan thật sự là kẻ giết người, dù anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể thoát được. Tống Bác Dương hiện tại vừa sợ hãi vừa buồn bã. Hai cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau. Sợ hãi rằng mình sẽ bị kết án tử hình vì điều này. Buồn bã vì Tống Diệc Nhan đối xử với anh như vậy. Anh luôn coi Tống Diệc Nhan như em gái ruột của mình. Nhưng hôm nay, Tống Diệc Nhan lại đối xử với anh như vậy. Điều này thực sự khó chịu hơn cả việc trực tiếp chém Tống Bác Dương. Gần như không thể thở. Cảnh sát Phương không bỏ qua bất kỳ biểu hiện tinh tế nào trên khuôn mặt của Tống Bác Dương. Nếu anh không có bằng chứng nào có thể chứng minh anh vô tội thì hãy hợp tác tốt với công việc của chúng tôi. Chúng tôi hỏi anh cái gì? Anh chỉ cần trả lời một cách trung thực. Được, Tống Bác Dương gật đầu. Tôi chắc chắn sẽ hợp tác. Cảnh sát Phương đặt hai tay chéo lên nhau. Nhìn thẳng vào mắt Tống Bác Dương. Vậy tôi hỏi anh một lần nữa. Khi anh đến hiện trường vụ án, anh có chạm vào con dao gây án không? Không. Tống Bác Dương lắc đầu. Tiếp tục kể lại những gì đã xảy ra sau khi anh đến hiện trường. Vào thời điểm này, Tống Bác Dương dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, cảnh sát Phương, nếu anh không tin tôi, anh có thể đi kiểm tra hệ thống giám sát. Tôi tin rằng hệ thống giám sát chắc chắn có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, dù là trong khu vực hay trong phòng khách của Tống Diệc Nhan. Đều có hệ thống giám sát video. Cảnh sát Phương nói, nếu có hệ thống giám sát, chúng tôi sẽ không cần phải ngồi ở đây hỏi anh. Toàn bộ khu vực Vũ Lăng mất điện, hệ thống giám sát tự nhiên cũng trở thành đồ trang trí. Nói xong, cảnh sát Phương nhìn về phía Tống Bác Dương. Tôi hỏi anh lần cuối, anh có chạm vào con dao gây án hay không? Câu hỏi này rất quan trọng. Anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Từng từ một, nặng như trái tim, Tống Bác Dương ngẩng đầu nhìn cảnh sát Phương. Tôi chắc chắn, tôi không có. Nghe thấy câu trả lời của Tống Bác Dương, cảnh sát Phương thay đổi khuôn mặt. Giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Đập mạnh vào bàn. Vậy tại sao chúng tôi lại tìm thấy dấu vân tay của anh trên con dao? Cái gì? Dấu vân tay? Tống Bác Dương mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt toàn là vẻ không dám tin. Có lỗi, các anh chắc chắn đã nhầm. Tôi không hề chạm vào con dao. Tôi càng không giết người. Anh thậm chí không hề chạm vào con dao đó. Làm sao có thể tìm thấy dấu vân tay của anh trên con dao? Lúc này Tống Bác Dương thật sự hơi hoảng loạn. Tôi muốn gặp Lưu Tiểu Phương. Tôi muốn gặp cô ấy. Tại sao? Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tống Bác Dương ôm chặt đầu. Trên khuôn mặt toàn là vẻ đau khổ. Lúc này anh đã không muốn công nhận Tống Diệc Nhan là em gái của mình. Thậm chí khi nhắc đến cái tên này anh cũng cảm thấy buồn nôn. Cảnh sát Phương quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Bác Dương. Tiếp tục hỏi, ngoài ra, anh nói anh và Tống Diệc Nhan đã hẹn hò đi ăn đêm cùng nhau tối nay. Vậy anh có hồ sơ trò chuyện nào làm bằng chứng không? Hồ sơ trò chuyện. Tống Bác Dương lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ thỏa thuận bằng miệng và không gửi bất kỳ hồ sơ trò chuyện nào. Nói xong, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Đúng rồi, hôm nay Lưu Tiểu Phương đến tìm tôi. Khu chúng tôi vẫn chưa mất điện. Các anh có thể đi kiểm tra hệ thống giám sát trong phòng khách nhà tôi. Nói xong câu này, Tống Bác Dương dường như lại thấy hy vọng. Nghe nói, cảnh sát Phương nhìn về phía cảnh sát bên cạnh. Tiểu Ngô lập tức hiểu ý, đi ra ngoài gọi điện thoại. Lúc này, nhà của Tống Bác Dương đã tập trung rất nhiều cảnh sát để thu thập chứng cứ. Nhưng rất nhanh, Tiểu Ngô đã nhận được phản hồi. Anh lập tức đi vào, nói vài câu vào tai cảnh sát Phương. Nghe nói, cảnh sát Phương nhíu mày nhẹ, quay đầu nhìn Tống Bác Dương. Anh có biết không? Camera trong phòng khách nhà anh đã hỏng. Ngoài ra, đồng nghiệp của chúng tôi đã đi điều chỉnh hệ thống giám sát thang máy của tòa nhà của anh. Tống Diệc Nhan không hề đến tòa nhà của anh trong suốt ngày hôm nay. Không, điều này không thể. Cô ấy đã đến. Cô ấy thực sự đã đến. Lưu Tiểu Phương cô ấy thực sự đã đến. Tống Bác Dương không thể nghĩ ra được. Hệ thống giám sát trong phòng khách nhà anh sẽ đột nhiên hỏng. Lẽ nào, đây là một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu? Suy nghĩ đến điều này, trong lòng Tống Bác Dương có một cơn gió lạnh thổi qua. Tức thì lạnh đi một nửa. Nếu thật sự như vậy, anh không thể tưởng tượng Lưu Tiểu Phương từ khi nào đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc này. Cảnh sát Phương tiếp tục hỏi. Còn có người nào khác có thể chứng minh Tống Diệc Nhan đã đến nhà anh trong suốt ngày hôm nay không? Tống Bác Dương lắc đầu. Vào lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người gõ. Đồng đồng đồng, vào. Cảnh sát Phương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Sau khi nhận được phản hồi, một bóng dáng từ bên ngoài bước vào. Cảnh sát Phương, có phát hiện mới. Cảnh sát Phương lập tức hiểu ý, đi ra ngoài. Tiểu Lý. Phát hiện mới là gì? Tiểu Lý nhìn cảnh sát Phương một cái. Tiếp tục nói, chúng tôi đã phát hiện một đoạn video trong hệ thống giám sát phòng khách của Tống Diệc Nhan cho thấy việc Tống Bác Dương và nạn nhân có xung đột. Hãy đưa tôi đi xem. Cảnh sát Phương lập tức theo sau bước chân của Tiểu Lý. Đến phòng làm việc, Tiểu Lý yêu cầu đồng nghiệp gọi đoạn video giám sát để cảnh sát Phương xem. Trong video giám sát, tình cảm của Tống Bác Dương đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thậm chí anh đã lấy một con dao từ nhà bếp ra. Đầy giận dữ muốn giết Lưu Mãn Sơn. May mắn thay, Tống Diệc Nhan đã giành lấy con dao từ tay Tống Bác Dương. Cuối cùng, Tống Bác Dương lại đưa ra lời đe dọa, chỉ vào Lưu Mãn Sơn và nói, nếu ông còn dám bắt nạt Diệc Nhan nữa. Tôi sẽ giết ông, xem xong toàn bộ video. Cảnh sát Phương vuốt cằm. Có vẻ như, Tống Bác Dương có động cơ giết người. Nói xong, cảnh sát Phương hỏi phóng viên. Đoạn video này là của ngày nào? Là 3 ngày trước. Tiểu Lý nói. Cảnh sát Phương gật đầu. Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn cảnh sát Phương. Tiếp tục nói. Tôi cũng nghĩ rằng Tống Bác Dương có động cơ giết người. Rốt cuộc, anh ta ghét Lưu Mãn Sơn đến mức độ đó. Và nếu không phải Tống Diệc Nhan ngăn cản vào ngày đó, có lẽ anh ta đã giết Lưu Mãn Sơn. Cảnh sát Phương nhắm mắt lại một chút. mọi người đều có lúc bốc đồng. Sau khi bốc đồng, họ sẽ không có ý định đó nữa. Hãy đi điều tra xem nạn nhân gần đây đã gặp ai. Ngoài ra, điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cũng như thẩm đồng. Hãy để thẩm đồng đến đây làm một bản ghi chú. Thẩm đồng là bạn thân của Tống Diệc Nhan. Không lâu sau, thẩm đồng, một trong những nhân chứng, đã được triệu tập đến sở cảnh sát. Họ tên là gì? Thẩm đồng. Chị Linh cũng là một trong những cảnh sát phụ trách vụ án này. Cô và Liễu Hà ngồi trước bàn thẩm vấn, nhìn vào hồ sơ của thẩm đồng, sau đó nhìn vào thẩm đồng, hỏi, bao nhiêu tuổi? 19. Đây là lần đầu tiên thẩm đồng đến sở cảnh sát để làm bản ghi chú. Không tránh khỏi sẽ có chút căng thẳng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào cảnh sát bên cạnh, trong lòng cô có chút căng thẳng, cũng có chút hào hứng. Từ nhỏ cô đã rất ngưỡng mộ binh sĩ và cảnh sát. Thường thấy họ chỉ có thể nhìn từ xa. Không ngờ hôm nay cô lại có thể tiếp xúc với thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy. Chị Linh tiếp tục hỏi. Cô có mối quan hệ gì với Tống Diệc Nhan? Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp ở đại học. Cũng là bạn thân nhất. Thẩm đồng trả lời. Chị Linh lại hỏi. Tiếp theo. Tôi sẽ hỏi cô một số câu hỏi rất quan trọng. Xin cô hãy trả lời một cách trung thực. Nếu nói sai sự thật, bao che nghi phạm và tội phạm, cô sẽ phải trả giá cho hành động của mình theo pháp luật. Cô có hiểu không? Hiểu. Thẩm đồng gật đầu. Sau khi xác định thẩm đồng không có vấn đề gì, chị Linh đã đặt ra câu hỏi đầu tiên. Xin hỏi, từ 17 giờ đến 22 giờ trong khoảng thời gian tối qua, anh đã ở với ai? Tôi ở với Diệc Nhan. Chắc chắn không? Chị Linh hỏi. Rất chắc chắn. Chị Linh nhíu mắt lại và hỏi. Cô gặp cô ấy vào lúc nào? Và cô ấy đã rời khỏi nhà cô vào lúc nào? Thẩm đồng lắng đọng suy nghĩ trong ký ức. Tiếp tục nói. Hình như là vào buổi sáng thứ sáu. Tôi nhận được tin nhắn từ Diệc Nhan. Cô ấy nói rằng khu nhà của họ sẽ mất điện một lúc vào thứ bảy. Vì vậy chúng tôi đã thảo luận để đi chơi cùng nhau. Chúng tôi gặp nhau vào khoảng 12 giờ trưa. Sau đó cùng nhau đi ăn trưa. Còn xem một bộ phim giữa buổi trưa. Tối lại cùng nhau ăn tối. Còn đi dạo bên bờ sông một lúc. Sau khi về nhà, chúng tôi bắt đầu ngồi trên sofa và trò chuyện. Cô ấy còn nói rằng cô ấy không muốn về nhà vào buổi tối. Cuối cùng, cô ấy dường như đã nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng bố cô ấy gặp rắc rối. Sau đó cô ấy đã trở về. Rõ ràng, việc này chỉ xảy ra vào một ngày trước. Vì vậy thẩm đồng nhớ rất rõ. Nghe nói, chị Linh hỏi, vậy cô còn nhớ không? Khi Tống Diệc Nhan nhận cuộc điện thoại, cô ấy có biểu hiện như thế nào? Rất ngạc nhiên. Thẩm đồng tiếp tục nói. Cô ấy đột nhiên đứng dậy từ sofa, trên khuôn mặt không có một chút màu máu. Tôi còn hỏi, có nên đưa cô ấy về không? Nhưng cô ấy nói không cần. Sau đó cô ấy đã tự mình trở về. Tôi không biết là bố cô ấy gặp rắc rối. Nếu biết trước rằng bố cô ấy sẽ gặp rắc rối, tôi chắc chắn sẽ đi cùng cô ấy về. Vậy trong quá trình trò chuyện, Tống Diệc Nhan có ra khỏi nhà không? Không, chắc chắn không. Chị Linh tiếp tục hỏi. Thẩm đồng gật đầu. Rất chắc chắn. Nói xong, thẩm đồng tiếp tục hỏi. Các anh không thể nghi ngờ rằng Diệc Nhan đã giết người chứ? Hoàn toàn không thể. Diệc Nhan rất tốt bụng. Thậm chí trên đường đi, cô ấy còn không dám đạp chết một con kiến nhỏ. Làm sao cô ấy có thể là kẻ giết người? Và tôi có thể chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã nói. Ngày đó cô ấy thực sự ở cùng tôi. Chị Linh gật đầu. Tiếp tục hỏi, các cô đã ăn trưa ở đâu? Đó là một nhà hàng món Hương Giang. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên ăn. Tên gọi hình như là Ba Thụ Nhân Gia. Đúng, chính là Ba Thụ Nhân Gia. Sau khi ăn trưa, các cô đã xem phim ở rạp chiếu phim nào? Phong Lâm Quảng Trường, còn bữa tối thì sao? Thẩm Đồng trả lời từng câu một. Thông qua việc kiểm tra, phát hiện ra Thẩm Đồng thực sự không nói dối. Từ 12 giờ trưa trở đi, cô ấy thực sự đã ở cùng Tống Diệc Nhan suốt thời gian. Hai người cùng nhau ăn trưa, xem phim và sau đó lại cùng nhau ăn tối, đi dạo bên bờ sông. Liệu việc này có thực sự không liên quan gì đến Tống Diệc Nhan không? Nếu không liên quan gì đến Tống Diệc Nhan, thì Tống Bắc Dương sẽ trở thành nghi phạm duy nhất. Từ phòng thẩm vấn đi ra, chị Linh nhìn về phía Liễu Hà. Anh Liễu, anh nghĩ sao? Liễu Hà nhíu mắt lại, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hỏi, Lưu Mãn Sơn và Trương Quế Hoa là vợ chồng phải không? Rõ ràng, anh và chị Linh mới xử lý xong vụ án giết người của Trương Quế Hoa không lâu. Lúc đó, tất cả các bằng chứng đều chỉ vào Lưu Mãn Sơn là kẻ giết người. Nếu không phải là hồ sơ cuộc gọi từ đồng hồ của Lưu Tư Tư mà lộ ra sự thật, ai sẽ tin rằng một người trong mắt mọi người là hình ảnh một người mẹ tốt bụng như Trương Quế Hoa mới là kẻ giết người thật sự. Chị Linh gật đầu, nói đến, cặp vợ chồng này cũng thật kỳ lạ. Trước tiên là vợ giết người cố ý, bây giờ chồng lại bị người khác giết. Nói đến đây, chị Linh tiếp tục nói, Tống Diệc Nhan là con gái ruột của Trương Quế Hoa. Anh nói, kẻ giết người thật sự có thể là Tống Diệc Nhan, còn Tống Bắc Dương chỉ là con dê thế tội của cô ta. Rõ ràng, Tống Diệc Nhan có một người mẹ như vậy, có khả năng đó. Liễu Hà gật đầu, tiếp tục nói, nhưng Tống Diệc Nhan có bằng chứng không có mặt tại hiện trường, nghe nói. Chị Linh nhíu mày nhẹ, chúng ta hãy xem cảnh sát Phương nói gì. Liễu Hà theo sau bước chân của chị Linh, hai người đến phòng làm việc bên cạnh. Cảnh sát Phương đang ngồi trước bàn làm việc, không biết phải làm gì. Lão Phương, chị Linh đi lại, gõ nhẹ vào bàn làm việc của cảnh sát Phương. Cảnh sát Phương mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn chị Linh, mệt mỏi vỗ vỗ đỉnh đầu, tiếp tục nói, thế nào, hai người có tìm thấy manh mối quan trọng nào không? Chị Linh đưa tập tin trong tay cho cảnh sát Phương. Đây là bản ghi chú của Thẩm Đồng, bạn cùng lớp và bạn thân của Tống Diệc Nhan. Nghe nói, cảnh sát Phương vươn tay nhận tập tin. Sau khi xem xong, cảnh sát Phương vỗ vỗ cầu mày. Có vẻ như, chúng ta cần tìm đột phá từ phía Tống Bắc Dương. À, chúng tôi đã tìm thấy một thông tin quan trọng trong video giám sát nhà nạn nhân. Các người xem đi, nói xong, cảnh sát Phương mở video giám sát đã lưu trữ trên máy tính. Sau khi xem xong, chị Linh nhíu mày nhẹ. Rõ ràng, cô không ngờ Tống Bắc Dương lại có xung đột với Lưu Mãn Sơn. Liệu kẻ giết người thật sự là Tống Bắc Dương? Không đúng, chắc chắn còn có vấn đề khác ở đây. Vào lúc này, Liễu Hà đột nhiên nói một câu thấu đáo. Đoạn video này không chỉ chứng minh Tống Bắc Dương có động cơ giết người, Tống Diệc Nhan cũng có. Rõ ràng, Tống Diệc Nhan mới là người có mâu thuẫn với Lưu Mãn Sơn. Người sống chung với Lưu Mãn Sơn cả ngày cũng là Tống Diệc Nhan. Tống Bắc Dương rốt cuộc không sống chung với Lưu Mãn Sơn và không có mối quan hệ trực tiếp nào với Lưu Mãn Sơn. Rõ ràng, Tống Diệc Nhan ghét Lưu Mãn Sơn hơn Tống Bắc Dương. Cô ấy mong muốn Lưu Mãn Sơn biến mất khỏi thế giới này hơn Tống Bắc Dương. Nếu chỉ nói về động cơ giết người của Tống Diệc Nhan lớn hơn nhiều so với Tống Bắc Dương. Nói đến đây, Liễu Hà kéo thanh tiến trình đến 10 phút 3 giây. Mấy người nhìn kỹ chỗ này, động tác của Tống Diệc Nhan khi cướp dao rõ ràng chậm chạp. Rõ ràng cô ta đang do dự, cô ta thậm chí hy vọng vào thời điểm này Tống Bắc Dương thật sự có thể chém xuống. Như vậy, cô ta mới có thể thoát khỏi Lưu Mãn Sơn mãi mãi. Nhưng điều này chỉ là sự đoán mò của Liễu Hà mà thôi. Anh không có bằng chứng thực tế nào. Suy nghĩ đến điều này, Liễu Hà nhìn cảnh sát Phương, hỏi, Lão Phương, phía Tống Bắc Dương có chứng nhân nào không? Cảnh sát Phương lắc đầu. Không, tất cả các bằng chứng hiện tại đều là lời khai của anh ta. Nhưng lời khai lại tính là bằng chứng gì? Nói xong, cảnh sát Phương tiếp tục nói. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy dấu vân tay của Tống Bắc Dương trên con dao gây án. Cũng như trên người nạn nhân cũng có dấu vân tay của anh ta. Nghe nói, Liễu Hà nhíu mày nhẹ. Còn Tống Diệc Nhan thì sao? Ở phòng thẩm vấn bên cạnh. Chị Linh nói, tôi đi xem. Trong phòng thẩm vấn, chỉ có tiếng khóc của Tống Diệc Nhan và tiếng hỏi của cảnh sát. Cảnh sát, tôi nghĩ rằng tất cả những điều này chắc chắn là hiểu lầm. Tôi và anh trai tôi cùng nhau lớn lên. Tôi hiểu tính cách của anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ không làm những việc như vậy. Chắc chắn không, Tống Diệc Nhan. Tống Bắc Dương luôn khẳng định anh ấy đã gặp em vào lúc 9 giờ tối hôm qua. Và là em đã bảo anh ấy lên lầu để lấy túi. Hãy trung thực thú nhận. Em có thực sự đã làm những việc đó không? Không. Tống Diệc Nhan lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe. Tôi không hiểu tại sao anh trai lại nói dối. Nhưng tôi thực sự không có. Tôi cả ngày hôm qua đều ở với Đồng Đồng. Đồng Đồng có thể làm chứng cho tôi. Mặc dù anh trai đã nói dối. Nhưng tôi tin rằng anh trai chắc chắn không giết người. Các cảnh sát, các anh phải không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Không để cho kẻ giết người thật sự thoát khỏi pháp luật. Tống Diệc Nhan khóc rất đau khổ. Vừa lo lắng cho Tống Bắc Dương, vừa không hiểu tại sao Tống Bắc Dương lại nói dối. Một mặt lại đau khổ vì cái chết của bố. Các cảm xúc đan xen vào nhau. Chị Linh nhíu mày nhẹ. Cô đã gặp rất nhiều nghi can. Những người biết diễn xuất càng không ít. Nhưng như Tống Diệc Nhan thì đây là lần đầu tiên cô gặp. Trước đây, những người mà cô đã gặp, những người đã giết người mà vẫn giữ được bình tĩnh hầu hết đều là những tội phạm lớn tuổi. Nhưng Tống Diệc Nhan thì bao nhiêu tuổi? Cô mới 18 tuổi. Một cô gái 18 tuổi. Nếu thực sự đang diễn xuất, thì trái tim cô phải độc ác đến mức độ nào? Rõ ràng, người chết đó là bố ruột của cô. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn nhìn Tống Diệc Nhan. Yên tâm, chúng tôi, cảnh sát nhân dân, sẽ không bỏ qua một người tốt, cũng không sẽ oan ức một người xấu. Cô nói xem, lần cuối cùng em gặp bố cô, ông ấy trong trạng thái gì? Tống Diệc Nhan suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, ông ấy đã uống rất nhiều rượu, cả người đều có mùi rượu, còn đòi tiền từ tôi, nhưng ngày đó tôi thực sự không có tiền. Vì vậy tôi không đưa cho ông ấy. Sau đó ông ấy đã bỏ đi với những lời mắng chửi. Sau đó tôi cũng đi tìm Đồng Đồng. Nếu tôi biết ông ấy sẽ bị người ta. Nói đến câu cuối cùng, Tống Diệc Nhan khóc không thành tiếng. Nếu tôi biết ông ấy sẽ bị người ta giết, tôi lúc đó ngay cả nếu phải đi vay nợ lãi suất cao, cũng sẽ chắc chắn mượn tiền để đưa cho ông ấy. Tôi rất hối hận. Vào lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện một giọng nữ. Tống Diệc Nhan, cô đang diễn, người chém chết Lưu Mãn Sơn chính là cô phải không? Một giọng nói rất nghiêm khắc, làm cho người ta rung động. Vào lúc này, trước mặt Tống Diệc Nhan đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén, dường như muốn xuyên thấu cả người cô. Chị Linh dù trông có vẻ không lớn tuổi, nhưng là một cảnh sát giàu kinh nghiệm với nhiều năm làm việc. Trên người cô có một loại khí chất công lý mà người thường không thể nhìn trực tiếp. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị giọng nói và ánh mắt như vậy làm choáng váng. Nhưng Tống Diệc Nhan không sợ. Trước đây, Tống Diệc Nhan để có thể làm hài lòng Tống Tu Uy và Trịnh Mi, đã cố ý đi học tâm lý học. Cô biết cách giả trang bản thân mình. Ngoài ra, Tống Diệc Nhan và Trương Quế Hoa còn có một điểm chung. Cô không dễ dàng để bất kỳ ai chọc giận. Vì vậy, dù cô đã mất đi vòng hào quang của nhị tiểu thư Tống gia, nhưng những người thân thiết với cô trong thời gian bình thường đối với cô vẫn không có bất kỳ ý kiến tiêu cực nào. Không, tôi không có, mặc dù tôi rất ghét ông ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hại ông ấy. Dù sao đi nữa, ông ấy vẫn là bố của tôi. Tống Diệc Nhan nhìn thẳng vào mắt chị Linh. Không sợ hãi, tìm lối thoát trong nguy hiểm. Cô phải vượt qua rào cản này. Chỉ cần vượt qua rào cản này, sau này sẽ là con đường mở rộng. Chị Linh giống như không nghe thấy sự phản bác của Tống Diệc Nhan. Tiếp tục nói, Tống Diệc Nhan, đừng giả vờ nữa. Chúng tôi đã tìm thấy trong video giám sát nhà Tống Bắc Dương. Cô đã đến nhà anh ấy hẹn anh ấy đi ăn thịt nướng vào buổi tối, nghe nói. Một số cảnh sát bên cạnh đều không phát ra tiếng động. Nhắm mắt lại, họ rất rõ ràng, chị Linh chỉ muốn lôi lời nói của Tống Diệc Nhan ra mà thôi. Giám sát, nghe thấy lời này, trong lòng Tống Diệc Nhan bùng lên một cảm giác không tốt. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Không, không thể. Bởi vì hệ thống giám sát nhà Tống Bắc Dương đã bị cô tự tay làm hỏng. Một hệ thống giám sát hỏng thì làm sao có thể quay được bất kỳ bằng chứng mạnh mẽ nào? Nếu thực sự quay được điều gì đó, e rằng vào thời điểm này, chị Linh đã sớm mang video giám sát đến đối diện với cô. Chứ không phải nói ra những lời này để đe dọa cô. Tôi không đi thì là không đi. Tại sao các người lại phải nói tôi đã đi? Nói đến đây, Tống Diệc Nhan đứng dậy từ chiếc ghế. Tôi muốn gặp anh trai tôi. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tại sao anh ấy lại phải bịa ra một số chuyện không có? Anh ấy là anh trai tôi tin tưởng nhất. Cũng là người thân duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trên thế giới này. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Nói đến cuối cùng. Tống Diệc Nhan bật khóc, cô rất rõ ràng, khi nào nên khóc thì phải khóc, khi nào nên sợ hãi thì phải sợ hãi. Rõ ràng, cô năm nay mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Chị Linh nhìn Tống Diệc Nhan, ánh mắt trong lòng rất phức tạp. Rõ ràng, cô đã đánh giá thấp trí thông minh của Tống Diệc Nhan. Đúng rồi, nếu Tống Diệc Nhan thực sự là kẻ giết người thì làm sao cô lại lộ ra điểm yếu nhanh chóng như vậy? Cô chắc chắn sẽ làm cho việc này hoàn hảo. Cảnh sát, xin anh, hãy để tôi gặp anh trai tôi. Tôi chỉ gặp một lần. Tống Diệc Nhan khóc như mưa rơi. Tôi muốn làm rõ chuyện này. Tại sao anh ấy lại nói dối? Liệu anh ấy có phải là người đã hại chết bố ruột của tôi không? Chị Linh rời khỏi phòng thẩm vấn. Thở dài một cách đau đầu, Liễu Hà ngay lập tức đi lại. Thế nào, không tốt. Chị Linh tiếp tục nói. Bây giờ tất cả các bằng chứng đều chỉ vào Tống Bắc Dương là kẻ giết người. Trừ khi có thể tìm ra nhân chứng, có thể chứng minh rằng vào đêm xảy ra vụ án, Tống Bắc Dương và Tống Diệc Nhan thực sự đã gặp mặt, đừng nóng. Lão Phương họ đã cử người đi điều tra. Liễu Hà dường như nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói, đúng rồi, chúng ta có nên thông báo cho gia đình Tống gia về việc này không, mặc dù Tống gia đã cắt đứt quan hệ với Tống Bắc Dương. Nhưng từ góc độ huyết thống, Tống Bắc Dương vẫn là con trai của Tống gia. Khi xảy ra việc lớn như vậy, tự nhiên phải thông báo cho Tống gia ngay lập tức. Trịnh Mi khi biết được việc này, gần như không thở được. Anh nói gì? Bắc Dương bị tình nghi giết người. Lưu quản gia gật đầu. Khuôn mặt đầy vẻ khó xử. Người từ sở cảnh sát nói như vậy. Anh chỉ là truyền đạt mà thôi. Thực ra, khi nghe được tin tức này lần đầu tiên, Lưu quản gia cũng ngạc nhiên đến mức mặt trắng bệch. Thậm chí nghi ngờ rằng người kia có phải đã nhầm không? Anh còn đặc biệt kiểm tra lại thông tin của Tống Bắc Dương với cảnh sát. Sau khi xác nhận không có lỗi là Tống Bắc Dương, Lưu quản gia mới dám đến báo cáo. Nếu không thì anh cũng không có can đảm đó. Màu máu trên khuôn mặt Trịnh Mi mất đi trong một thoáng. Không, điều này không thể. Làm mẹ, Trịnh Mi cũng khá hiểu con trai mình. Dù Tống Bắc Dương có là kẻ vô trách nhiệm nhưng anh ta chắc chắn không có dũng khí giết người. Vào lúc này, Tống Tu Huy từ phía bên kia đi lại. Thấy vậy, ngay lập tức hỏi, chuyện gì với Lưu quản gia? Trịnh Mi nắm chặt tay áo của Tống Tu Huy. Hầu như không thể kiềm chế. Bác Dương giết người. Cái gì? Khi nghe thấy những lời này, Tống Tu Huy cũng giống như bị đánh bất ngờ. Làm sao có thể như vậy? Giết người không phải là chuyện nhỏ. Tống Bắc Dương chắc chắn không có dũng khí như vậy. Lưu quản gia truyền đạt lại lời của cảnh sát. Tống Tu Huy bình tĩnh hơn Trịnh Mi rất nhiều. Tiếp tục nói, A Mi, em đừng vội. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát trưởng Ngô để xem xét. Được, nghe lời chồng. Trịnh Mi bình tĩnh lại rất nhiều. Rất nhanh, Tống Tu Huy đã hiểu được toàn bộ quá trình của sự việc. Người chết là Lưu Mãn Sơn, bố ruột của Tống Diệc Nhan. Bây giờ tất cả các bằng chứng đều rất không thuận lợi cho Tống Bắc Dương. Trịnh Mi với đôi mắt đỏ hoe nói, chắc chắn là Lưu Tiểu Phương đã đặt bẫy cho Bắc Dương, đáng đời anh ta. Tống Tu Huy nhăn mày nói, tại sao Lưu Tiểu Phương không đặt bẫy cho Bắc Sâm? Bác Viễn, nói đến cùng, vẫn là Tống Bắc Dương tự chuốc lấy. Những gì anh ta đang chịu đựng bây giờ chỉ là trả giá cho những hành động ngu ngốc trước đây của mình. Bà Tống cũng rất tức giận, nhưng vấn đề hiện tại không chỉ là vấn đề của một mình Tống Bắc Dương nữa, mà còn liên quan đến danh dự của cả Tống gia. Một khi Tống Bắc Dương bị kết án tử hình vì giết người thì danh dự của cả Tống gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tống gia luôn có phong cách nghiêm túc, không ngờ lại có Tống Bắc Dương. Một kẻ như vậy, thật là mất mặt quá. Tống Họa vào lúc này mở miệng, bố mẹ đừng vội, nếu việc này thực sự có liên quan đến Lưu Tiểu Phương thì cô ta chắc chắn sẽ lộ ra. Không ai có thể làm một việc đến cực hoàn mỹ. Con cáo cũng không thể luôn giấu đuôi của mình, trừ khi việc này thực sự do Tống Bắc Dương làm. Bà Tống tức giận đến mức chửi, kẻ không có lương tâm kia, nếu anh ta thực sự bị kết án tử hình, coi như là để Tống gia thanh lọc môn hộ, dù nói như vậy. Vào ngày thứ hai, bà Tống vẫn mang theo luật sư chuẩn bị đi một chuyến đến nhà giam. Bà nội, vào lúc này, Tống Họa đi từ trong nhà ra. Họa Họa, đột nhiên nhìn thấy Tống Họa, bà Tống cảm thấy có chút xót xa cho đứa trẻ này. Rõ ràng, theo những gì Tống Bắc Dương đã làm trước đây, họ không nên quan tâm đờ ến số phận của Tống Bắc Dương. Nhưng việc này cuối cùng lại liên quan đến danh dự của Tống gia. Cô phải quan tâm, nếu việc này không liên quan đến vấn đề danh dự của Tống gia, cô không muốn hỏi một câu nào. Không chờ bà Tống mở miệng lần nữa, Tống Họa đã ôm cổ tay bà Tống. Bà nội, cháu đi cùng bà. Tình cờ cháu có một số người quen ở sở cảnh sát. Bà Tống trợn tròn mắt. Họa Họa, cháu không trách bà nội. Nếu cháu là bà nội, cháu cũng sẽ làm như bà nội. Rõ ràng, việc này liên quan đến cả gia đình. Nếu Tống Bắc Dương thực sự bị xác định là kẻ giết người, thì tất cả mọi người trong Tống gia đều sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, phải xem xét toàn bộ tình hình. Cháu gái tốt, bà Tống cảm động đến nỗi mắt đỏ hoe. Tống Họa không đi vào gặp Tống Bắc Dương mà đứng ngoài chờ bà Tống và luật sư. Vào lúc này, Tống Diệc Nhan đi ra từ bên trong. Cô đi ra cùng với Thẩm Đồng, ở trong sở cảnh sát một đêm, tình trạng tinh thần của Tống Diệc Nhan không tốt lắm. Khi nhìn thấy Tống Họa, cô nhắm mắt lại, Tống Họa tại sao lại ở đây? Chắc chắn là đến xem Tống Bắc Dương làm trò cười. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Tống Họa, vào thời điểm này, Tống Họa chắc chắn sẽ sử dụng tất cả mối quan hệ để đẩy Tống Bắc Dương xuống vực thẳm. Để Tống Bắc Dương nhận được sự trừng phạt, đây là điều mà Tống Diệc Nhan rất vui mừng. Cãi nhau đi, họ là anh em ruột thịt cãi nhau đến chết, cô mới có thể hưởng lợi. Vào thời điểm này, Tống Diệc Nhan chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa cho tình cảm anh em giữa hai người. Chị gái, chị cũng đến xem anh trai phải không? Em biết rồi, chị chắc chắn sẽ không trách anh trai. Sau cùng, họ là anh em ruột. Chị tin em, anh trai bị oan, anh ấy không giết người. Chị nhất định phải tin anh trai. Tống Diệc Nhan cố ý nhấn mạnh từ ruột trong anh em ruột. Convert, Dihoi Lab, cách chương.